Bất Tử Đại Đế, chương 3, Bạch Lang, góc truyện audio.com. Lòng Sắt choáng váng một lúc, trong đầu hắn đột nhiên có hàng loạt mảnh ký ức không thuộc về hắn, đầu hắn như có thứ gì chuyển động khiến hắn cảm thấy khó chịu. Sau khi dung hợp kết thúc, hắn biết thêm được nhiều thứ của thân thể này. Hắn tên là Long Sắt, thiếu thủ của môn phái tên là Huyết Ma Tông, hắn địa vị trong môn phái tuy rằng cao, nhưng thực lực quá yếu luôn bị xem thường. Nếu hắn không phải con trai của tông chủ thì hắn bị người khác giết chết rồi, ở trong tông môn mặc dù cấm giết người nhưng nếu lén giết thì không sao hết. Vì đây là ma tông nên luôn làm ngơ chuyện tranh đấu của các đệ tử trong tông, miễn là không ảnh hưởng quá lớn trong tông môn thì bọn họ sẽ không quan tâm. Hắn còn có một đại ca, hiện tại hắn đang trong quá trình muốn đột quá kim đan nhưng lại không chắc chắn có thể độ kiếp thành công, vì thường ngày đại ca của chiếu cố hắn nên hắn quyết định đi đến ám xâm lâm để cướp kiếp ma đan. Đây là loại đan dược dùng để tăng cường tỷ lệ vượt qua ma kiếp, nếu không vượt qua thì không cách nào bước vào kim đan. Người mà hắn muốn cướp đan lại là thiếu nữ vừa rồi, nàng ta bị hắn bắt khi lưỡng bại câu thương với yêu thú cấp 2 đại viên mãn. Nàng ta tên là Thanh Thủy, đệ tử chân truyền của tông chủ Tử Hà Tông, không như tông của hắn toàn ma đầu, tông môn này có luyện dược sư nên không thiếu thốn đan dược. Nhắc đến nàng hắn lại đau đầu, hiện tại không biết làm sao với nàng, lắc đầu vài cái rồi chạy ra động phủ. Nàng ta bị hắn hạ độc, chắc thực lực không đủ để ra khỏi đây, không biết đuổi theo có kịp không? Long Sắt thầm nghĩ, Long Sắt muốn tìm nàng ta để xin kiếp ma đan, sẵn tiện bảo vệ nàng ta luôn, dù không phải chính hắn hạ xuân dược, nhưng hắn phải chịu trách nhiệm với nàng ta thích hay không hắn không quan tâm, miễn là hắn không cảm thấy áy náy là được. Đi được một đoạn thì gặp được một con bạch lang, nó có bộ lông màu trắng, cấp bậc là cấp 1 tương đương với luyện khí sĩ. Do được dung hợp với ký ức của thân thể này, hắn không ngốc như lúc vừa rồi để thiếu nữ kia cầm kiếm đâm bản thân hắn, nên lần này hắn phản ứng nhanh, cầm thanh kiếm trong nhẫn chữ vật đâm về phía bạch lang khi nó chưa chú ý đến hắn. Đánh giết bạch lang cấp 1, điểm kinh nghiệm, 10, ồ, nhận được kinh nghiệm. Hắn bắt đầu hưng phấn lên, không ngờ giết yêu thú được kinh nghiệm, ban đầu hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng không chắc chắn lắm, bây giờ xem ra là hệ thống này khá giống trong trò chơi. Xem ra phải đi giết một ít yêu thú để có kinh nghiệm rồi. Long Sắt biết được giết yêu thú có được kinh nghiệm lập tức hưng phấn lên, muốn tìm vài con giết để tăng kinh nghiệm. Nhưng hắn hiện tại phải tìm thiếu nữ kia, tìm nàng ta quan trọng hơn, săn quái thì vừa bảo vệ nàng vừa giết cũng được. Mọi người ủng hộ mình nha, mình mới bắt đầu viết truyện nên chưa hay cho lắm. Cách chương.